Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 đàn mà bạo khởi. Kia Giang Tiết Phong đem đối diện Âm Dương Tử chắn xuống dưới. Giang phủ mọi người mới được đến thở dốc cơ hội, tụ tập tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như thừa dịp cơ hội, chen chúc ở nữ quyến bên trong, xúc ở dựa sau vị trí. Nhưng là, kia Âm Dương Tử thực mau đem trường hợp áp chế xuống dưới. Nguyên bản ở mọi người trong lòng bốc cháy lên một đường sinh cơ, lại lần nữa tắt. A tương đương mạch. Ở Giang Tiết Phong bên cạnh, truyền đến vài tiếng gào giống. Kia gào giống tiếng động, cùng phía trước Giang Tiết Phong phát ra ra tương đồng, duy độc bất đồng. Tự hồ lần này tiếng giống giận chung, hỗn loạn một ít xít bên trong, Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại. Lại là thấy chính mình vài tên thúc tổ, cũng cùng phía trước Giang Tiết Phong giống nhau. Cả người toát ra lân giáp, thả ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt lên. Chỉ là cùng phía trước Giang Tiết Phong so sánh với, này đó lão giả thực lực muốn đại suy giảm. Có lẽ là bởi vì tuổi già cả duyên cớ, đột nhiên. Giang Nam Như nhớ lại phía trước ở trong tộc thư phòng chung đọc qua một đoạn ghi lại. Giang gia tuy rằng là thế tục chung gia tộc, cũng chạy dài vô số năm tháng, rất có nội tình. Ở kia Giang gia thư phòng bên trong, liền có quan hệ với trong tộc bí thuật khởi sát thuật ghi lại. Phàm là có Giang gia huyết mạch, chỉ cần vận hành kia khởi sát chi thuật, liền có thể lấy gia tộc huyết mạch vì dẫn, bộc phát ra vô hạn tiềm lực. Nhưng kia, sát thuật dù sao cũng là tà đạo. Đối với thi thuật người, có rất lớn thương tổn. Trong tộc có tổ huấn, phi đến vạn thế nào cũng phải đã thời điểm. Không thể tùy ý thi triển này thuật. Lúc này, toàn bộ gia tộc đều bị địch nhân vây quanh. Thả đối phương không phải phàm nhân, là truyền thuyết bên trong đi tới đi lui người tu chân. Kia Giang Tiết Phong trong lòng khẩn trương, cũng bất chấp tổ huấn, thi triển khởi sát chi thuật. Đến nỗi kia khởi sát lúc sau hậu quả, người thời nay lại là không biết. Giang gia bình an vô số thời đại, sớm đã không người mở ra loại này bí thuật. Trong tộc lão giả liên tiếp phát động bí pháp, chiến cuộc tức khắc có thay đổi. Hai bên bắt đầu cân sức ngang tài, không bao giờ tựa phía trước như vậy bất kham. Nhưng là Giang gia trung tiểu bối lại hiển nhiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không biết tổ tông bên trong còn có như vậy lợi hại thuật pháp. Chỉ là thấy chính mình thúc tổ đột nhiên trở nên dữ tợn lên, trong lòng đều mạc danh có chút mâu thuẫn. Giang Nam Như vẫn luôn ở nơi xa, nhìn trận chiến đấu này. Kia Âm Dương Tử ba người hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Giang phủ người còn có như vậy bí thuật, bởi vậy mới có chút luống cuống tay chân. Nhưng là Giang Nam Như minh bạch, chiến cuộc tuy rằng tạm thời được đến hòa hoãn, nhưng bên ta thất bại bất quá là vấn đề thời gian thôi. Giang Tiết Phong đột nhiên được đến giúp đỡ, màu lục đậm đôi mắt bên trong tựa hồ có một tia khác thường thần thái. Giang gia nhân số nhiều, ba lượng vì đội, cùng Âm Dương Tử ba người chiến tới rồi cùng nhau. Kia Giang gia sát thuật tuy rằng là phàm nhân thi triển, nhưng cũng rất có uy lực. Tiên tử lại không ra tuyệt chiêu, chỉ sợ là khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kia lão giả liền vài tên Giang gia lão giả dây dưa, rút ra chỗ trống, hướng một bên Mỹ Diễm thiếu phụ nói. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ cũng có vài tên địch nhân, lúc này chỉ có sức chống cự. Nàng tựa hồ không thích hợp gần người công kích, đột nhiên bị Giang phủ người khinh thân phụ cận, nhưng thật ra có chút chống đỡ không được. Lúc này đột nhiên nghe nói tới rồi lão giả lời nói. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ nhẹ nhàng cắn từng cái môi, tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau. Đôi tay nhất trà sát, trong tay tức khắc xuất hiện một cái đỏ thắm mảnh vải. Kia mảnh vải giống như là phàm trần gian bình thường vải đỏ điều giống nhau. Nếu không phải mặt trên quanh quẩn lưu động điểm điểm quang điểm, người khác căn bản sẽ không đối này có bất luận cái gì hảo cảm. Hết chương.